Con đường nghịch thiên tập 83. Lúc bây giờ Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt đều giận quá mà cười, càng có một loại cảm giác bị khinh thị. Ánh mắt lạnh như băng đi lên, khí tức trên người vênh vông tập trung vào Diệp Cương. Phụ thân! Diệp Tích Quân nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Khương Tư Nam mỉm cười nói với Diệp Tích Quân: Tích Quân tỷ tỷ không cần lo lắng quá đâu, tu vi của sư thúc siêu tuyệt, đã dám một mình đối mặt với Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, liền khẳng định có nắm chắc rất lớn. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Diệp Cương chỉ đối với Diệp Tích Quân gật đầu cười cười, liền nhìn Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, lạnh nhạt nói: Trận chiến này nếu ta thua, ta tự nhiên sẽ là như các người mong muốn, không còn là Đan Khí Tông trưởng giáo Trần Nhân nữa. Nhưng nếu như ta thắng, thì thế như thế nào? Ánh mắt của Hỏa Sĩ lại lạnh như băng nói: Nếu như người thắng, người tự nhiên vẫn là trưởng giáo chí tôn của Đan Khí Tông chúng ta. Khóe miệng của Diệp Cương lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói: Các người quả nhiên là giỏi tính toán, nhưng mà ta ở chỗ này tuyên bố, nếu như ta thắng, hai người các ngươi dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, ta muốn trục xuất Hỏa Gia bọn ngươi ra khỏi Đan Khí Tông. Người dám? Hoàn Thiệt lập tức nhìn không được, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Ngay cả Hỏa Sĩ cũng trong nội tâm trầm xuống, suy nghĩ hẳn là Diệp Cương đã khôi phục được thượng thế, bằng không tại sao lại có nắm chắc lớn như thế chứ? Nhưng mà hiện tại đã không thể cự tuyệt đa tưởng rồi. Hỏa Sĩ lạnh lùng cười nói: Được, chúng ta đồng ý. Đã như vậy, theo ta lên Cửu Thiên chiến một trận nào. Diệp Cương nhãn quang lóe lên, lập tức như tia chớp đi ngang qua phía chân trời, trên người tản mát trong một cỗ khí tức mênh mông phổ tận. Tay áo của hắn cuốn một cái, xoáy Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt lên, hóa thành một đạo lưu quang xông lên Cửu Thiên. Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt cũng không có phản kháng, trong ánh mắt đều bắt đầu khởi động lấy sát cơ đậm đặc, đều quyết tâm nhất định phải giết chết Diệp Cương, không cho hắn một cơ hội xoay mình. Diệp Cương cùng Hỏa Sĩ Hỏa Liệt đi rồi, tam đại chi tôn thái thượng trưởng lão như một đám thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhàn nhạt nói: Trừ vì ở trước khi không có quyết định thắng thua, kính xin mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không coi là phản bội Đan Khí Tông mà chúng ta ngay tại chỗ diệt chết đấy. Trên người ba lão giả kia đều tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông, lập tức để cho mấy thái thượng trưởng lão trục dịch, ánh mắt biến đổi rồi chợt ngừng lại. Ba lão giả này, một vị là Đan Vương, một vị là Khí Vương, một vị là Phủ Vương, vô cùng cường đại, cơ hồ đã đạt đến vương thiên cảnh cực hạn, thậm chí chỉ nửa bước vào hoàng thiên cảnh, nhưng lại không có hoàn toàn tấn thăng đến cảnh giới kia. Bởi vậy, với nhiều thời gian như vậy, dáng vẻ giả nua sáng tỏ, sắp tỏ hóa. Nhưng mà dù như thế, địa vị cùng với chiến lực của ba người là không thể nghi ngờ. Đối với những thái thượng trưởng lão này mà nói, ba lão giả vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Họ Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Tư Nam cùng Diệp Tích Quân, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ mà nói: Không có hảo ý, đợi lát nữa phụ thần người chiến bại, các người đều bị trục xuất khỏi Đan Khí Tông, nhưng ngược lại là muốn đến lúc đó, người còn có thể cười được không? Giờ phút này Đặng Á Lâm cũng đầy sát cơ nhìn Khương Tư Nam mà nói: Đúng vậy, đúng vậy, lúc này đây Hỏa Sư thúc tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ, một người là Đan Đạo Vương giả, một người là Khí Đạo Vương giả, hai người liên thủ ở trong phương thiên cảnh có thể nói là vô địch giả, Diệp Cương nhất định sẽ thua. Diệp Tích Quân nhìn hai người bọn họ thản nhiên nói: Kết quả chiến đấu như thế nào không phải ta quyết định, cũng không phải các người quyết định, các người không cần dùng ngôn ngữ ở chỗ chúng ta tìm tự tin, đợi lát nữa có kết quả, ai thắng ai thua xem xét là biết. Mặc kệ cha ta như thế nào, hôm nay ta cũng đã thắng ngươi. Cái chức vị thiếu trưởng giáo này không phải là của ngươi, vậy thì khẳng định không phải là của ngươi rồi. Sắc mặt của Hoàng Nguyên phát lạnh, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lửa giận, phảng phất như vết thương bị người ta sát muối vô. Thua Diệp Tích Quân, để đối với tính cách kiêu ngạo của hắn mà nói, là một đả kích khó có thể tưởng tượng. Diệp sư muội, nếu không phải người thông đồng với một gã nam nhân, đi vận khí cứt chó, nhận được đan lệnh, mới khiến cho người dung hợp thiên ngoại xích hạ hỏa, mà không mà nói người bây giờ còn đang đau khổ áp chế thiên ngoại xích hạ hỏa cắn trả, đâu có cơ hội đứng trước mặt ta. Sắc mặt của Diệp Tích Quân phát lạnh, liền muốn phát tác, nhưng mà đã bị Khương Tư Nam ngăn lại. Tích Quân tỷ tỷ, ngươi cần gì phải chấp nhận với hai con chó dại này? Sắc mặt của Đặng Á Lâm lập tức đỏ hồng, giận dữ nói, ngươi mang ai là chó dại chứ? Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn một cái nói, ai đáp đứa đó là chó? Các người ở chỗ này ma sủa, không phải là chó dại thì là cái gì? Đặng Á Lâm run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam chửi âm lên nói, ta đờ cờ mở nó, ta tổ tông nhà ngươi. Khương Tư Nam khinh miệt nhìn hắn một cái rồi nói, tổ tông ta đã sớm phi thăng tiên giới từ lâu rồi, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách như thế nào đâu. Đặng Á Lâm phun ra một bụng máu, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Khương Tư Nam, trực tiếp hôn mê ngất đi. Hoàng Nguyên cũng sắc mặt rất khó coi nhìn Khương Tư Nam, nhưng mà rốt cuộc không có nói tiếp cái gì. Hắn đã sợ miệng lưỡi của Khương Tư Nam, sợ hắn lại nói cái gì đả kích người ta nữa. Nhưng mà Khương Tư Nam nói lại để cho mấy người Khương Phủ Điệp nhịn không được bật cười. Nhìn Đặng Ái Lâm bị tức đến hồn bể bất tỉnh, sắc mặt Hoàng Nguyên khó coi, đều cảm giác được hạ giận. Tất cả mọi người ra được không gian càn khôn ấn, ở trên Tây Hà Sơn chờ đợi kết quả trận chiến kia. Vương giả đại chiến hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng cường đại. Bởi vậy Diệp Cương mới cùng hỏa sĩ hỏa liệt chung một chỗ đi lên 9 tầng trời chiến đấu. Nếu không dự ba chiến đấu chỉ sợ, ngay cả Tây Hà Sơn cũng có thể trực tiếp hủy diệt đi. Rầm rầm. Dù như thế, mọi người ở trên đỉnh Tây Hà Sơn cũng có thể nghe được nổ mạnh vang vọng thương khung. Trên bầu trời phong vân biến hóa, tiên quang bắt đầu khởi động. Có long hồ hội tụ, vạn thú lao nhanh, khí tượng mênh mông vô tận. Cách xa như vậy, tất cả mọi người cũng cảm giác được tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt. Cái này là vương giả chỉ được sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam càng sáng chói chói mắt. Tuy hôm nay chiến lược của hắn nghịch thiên, có thể dùng tu vi anh thiên cảnh chém ngược cường giả thông thiên cảnh, nhưng mà so sánh với vương giả vẫn không có ý nghĩa. Nhưng loại dư ba khủng bố này chỉ sợ một tia cũng có thể quét hắn thành tro. Nhất định phải mau chóng đạt tới vương thiên cảnh, chỉ có trở thành vương giả mới có thể ở chân cương giới này tự nhiên bảo vệ mình, mới có cơ hội đi Thái Sơ đại thế giới tìm kiếm cha mẹ. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, phảng phất như có một loại khí cơ thông hiểu tiếp xúc xúc động. Đạo bình cảnh đi thông thiên cảnh kia hình như là có chỗ nới lỏng ra. Vốn cho là trận chiến đấu này sẽ kéo dài thật lâu, nhưng mà mấy canh giờ sau, ban đạo hào quang sáng chói lập tức từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Phanh! Diệp Cương thần tình lạnh nhạt, trên người quần áo bồng bềnh bay, không có một tiếng nghiền nát, lơ lửng ở trên đỉnh Tây Hà Sơn. Chỉ là ký tức hơi có chút hỗn loạn, nhưng trạng thái so với hỏa sĩ cùng hỏa liệt lại tốt hơn nhiều lắm. Hỏa sĩ cùng hỏa liệt giờ phút này đều là quần áo nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo rơi vào trên Tây Hà Sơn, khóe miệng chảy xuống vết máu, vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Cương. Người về mà đệt đến cảnh giới như vậy. Thần sắc của hỏa sĩ cùng hỏa liệt chán nản, khoe miệng đáng chát, vừa nói chuyện ở một bên còn ho ra máu, xem ra đã bị thương rất nặng. Các người thua rồi. Diệp Cương chỉ nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt đạm mạc nhìn hỏa sĩ cùng hỏa liệt, nhưng mà ai cũng có thể nghe thấy được lạnh ý trong thanh âm của hắn. Tất cả mọi người nhịn không được, trong nội tâm lột bột rụng rụng. Hẳn là trưởng giáo Trần Nhân thật sự là sẽ phế tù vi của tất cả người hỏa gia, cô trục bọn chúng ra khỏi đàn khí tông chứ. Chúng ta thua, trưởng giáo Trần Nhân, chúng ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại ta liền mang theo tất cả mọi người hỏa gia rời khỏi đàn khí tông. Hỏa sĩ giàn đàn nói, các người có thể đi, nhưng mà truyền thừa được từ đàn khí tông phải để lại. Thanh âm của Diệp Cương như trước rất nhạt. Người nói cái gì? Con mắt của hỏa sĩ cùng hỏa liệt lập tức đỏ hồng, tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn thật không ngờ Diệp Cương lại muốn đuổi tận giết tuyệt, thật sự muốn phế tù vi của bọn hắn. Trong tu chân giới thực lực vi tôn, nếu không có tù vi, ngay cả cọng rơm cái rác cũng không bằng, chỉ sợ vừa ra khỏi đàn khí tông đã bị người ta giết rồi. Diệp Cương là muốn ép bọn hắn đi đến tuyệt lộ. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lại không cho rằng cái này có gì là tàn nhẫn. Nếu Họa Sĩ cùng Hỏa Liệt chiến thắng, chỉ sợ kết cục của Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân sẽ càng thêm thê thảm hơn. Dù sao Họa Sĩ cùng Hỏa Liệt đều là vương giả, nếu như tùy ý bọn hắn ly khai, đối với Đàn Khí Tông mà nói, thủy chung là một tai họa ngầm rất lớn. Diệp Cương ngày thường tuy là nhân tử, nhưng mà cũng biết đạo lý thả hổ về rừng. Bởi vì hôm nay không có khả năng thả hai người bình an mà rời đi. Trưởng giáo Trần Nhân, hóa ra chúng ta đã bị người trục xuất khỏi tông môn, ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt chúng ta sao? Nếu như thế, chúng ta dù chết cũng phải liều cá chết lưới rách với ngươi. Hỏa Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, thần sắc lạnh như băng. Nhưng mà Diệp Cương không có phản ứng đến bọn hắn. Giờ phút này từ đằng xa bay tới một đám cường giả mặc linh giáp chiến y, thần sắc lạnh khốc đi tới trước mặt Diệp Cương cùng kính thi lễ. Khởi bẩm trưởng giáo Trần Nhân, tất cả người của Hỏa gia phạm thượng làm loạn, toàn bộ đã bị phế tù vi, ngoại trừ Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt, Hỏa Nguyên không bỏ sót một ai. Diệp Cương gật đầu nói, các người khổ cực rồi. Mà Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt cùng Hỏa Nguyên thì thần sắc đại biến, nhất là Hỏa Nguyên đột nhiên quay đầu lại, phát hiện bọn người Hỏa Phong ở phía dưới thì ra đang xem cuộc chiến, sớm đã không biết biến mất đi nơi nào. Diệp Cương, ngươi về mà dám thật phế đi mọi người của Hỏa gia ta, ngươi làm sao dám phế đi mọi người của Hỏa gia ta? Hỏa Sĩ ta đời này cùng ngươi không chết không thôi. A à! Hỏa Sĩ tóc tai bù xù lập tức liền điên cuồng, hắn thật không ngờ Diệp Cương ác như vậy, vô thành phố tức liền khống chế hết thảy. Hôm nay hắn đã triệt triệt để thất bại, thậm chí còn có thể góp mình vào. Hỏa Liệt cũng thần sắc lạnh như băng, tràn đầy sát cơ dày đặc. Nếu không phải Hỏa Sĩ lôi kéo hắn, hắn đã sớm không để ý tánh mạng lao về phía Diệp Cương rồi. Diệp Cương phảng phất như không có chứng kiến bọn hắn phẫn nộ, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt mà nói. Lúc các người mưu đồ tính toán, muốn cướp trưởng giáo trì vị, các người nên nghĩ có một ngày như vậy. Hai vị sư huynh, nể tình ân sư của ta không giết các người, nhưng mà tu vi của các ngươi nhất định ta phải thu lại. Có thể trở thành trưởng giáo một tông môn, Diệp Cương tự nhiên không có lòng dạ của đàn bà. Biết rõ đạo lý đuổi hổ gây họa, hôm nay quyết tâm muốn phế tất cả mọi người của Hỏa gia. Giờ phút này thần sắc của Hỏa Nguyên đã ngốc trệ, hai mắt vô thần. Hắn căn bản không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, thất bại thảm hại lại đáp lên toàn bộ của Hỏa gia rồi. Diệp Cương, ngươi không cần phải giả nhân giả nghĩa như vậy. Ngươi đối với Hỏa gia ta làm ra hết thảy mọi chuyện, ta sẽ gấp trăm gấp nghìn lần trả về cho ngươi. Từ hôm nay mà trở đi, Hỏa gia chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Đây là ngươi bước ta, ngươi bước ta, các ngươi đều đi chết đi. Hỏa Sĩ giống như điên rồi. Mắt thấy Diệp Cương sắp đến gần, trong tay hắn bỗng nhìn xuất hiện ba đạo quang đoàn sáng chói như ba mặt trời, lập tức đập về phía bọn người Diệp Cương. Sau đó trực tiếp xoáy lên Hỏa Liệt cùng Hỏa Nguyên, lấy ra một tấm phủ lục kim sắc, trực tiếp mở một đạo không gian chi môn đi vào. Không xong rồi, là Bảo Dương Châu. Thân sắc của Diệp Cương biến đổi, không cần suy nghĩ, lập tức rống lớn một tiếng, trực tiếp thế ra một đại đỉnh, một cổ trùng bao phủ về phía ba viên quang đoàn kia. Ba viên Bảo Dương Châu tốc độ quá nhanh, hơn nữa lập tức liền nổ tung, tự như ba mặt trời bạo tạc, để cho thiên địa thất sắc, vạn vật im ắng. Coi như là Diệp Cương cũng chỉ kịp dùng cổ đỉnh cùng cổ trung bao phủ được hai đợt bạo tạc, vòng thứ ba để lập tức rơi vào trong đám người. Rầm rầm rầm, thiên địa rung động lắc lư, Tây Hà Sơn kịch liệt chấn động, phảng phất như muốn sụp xuống. Khắp nơi lập là thần mang rừng rực, chấn động vô cùng cuồng bạo, phóng ra tất cả tứ phương, tự như cảnh tượng diệt thế đến nơi. Cổ đỉnh cùng cổ trung đều là trấn giáo trí bảo của Đan Khí Tông, nhưng mà Bảo Dương Châu ở trong đó nổ tung, vẫn để cho Diệp Cương khí huyết phiên cổn, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà Tam Đại Chí Tôn Thái Thượng Trưởng Lão phản ứng cũng cực kỳ nhanh, nhào nhào thi triển thần thông oanh về phía một viên Bảo Dương Châu cuối cùng, muốn ngăn cách lực lượng của viên Bảo Dương Châu này. Nhưng bạo tạc để cho thiên địa thất sắc vẫn lan tràn cả Tây Hà Sơn, nhiệt độ cao kinh khủng kia tại chỗ liền để cho hơn trăm người trực tiếp hóa thành hư vô. Khương Tư Nam đã sớm phòng bị, đám người hỏa liệt chó cùng rất dậu. Thời điểm đối phương ném ra ba cái quang đoàn, không cần suy nghĩ, trực tiếp dùng đại la trận điện biến ảo thành một đạo kết giới phòng ngự cương đại, bao phủ bọn người Diệp Tích Quân, Khương Vũ Điệp. Lực lượng kinh khủng kia quét trúng kết giới, tuy để cho Khương Tư Nam khí huyết phiên cồn, nhưng vẫn không có bị thương thế quá lớn. Tiếng nổ mạnh khủng bố lan tràn mấy ngàn vạn trượng, để cho vân hà trên đỉnh Tây Hà Sơn quét ngang không còn, lộ ra bầu trời thành sắc. Mà đợi đến lúc hết thảy đều tan đi, trên Tây Hà Sơn đâu còn có thân ảnh của hỏa sĩ Hỏa Liệt cùng Hỏa Nguyên. Vô liêm sỉ, không ngờ tới hỏa sĩ thậm chí có bảo Dương Châu. Sắc mặt của Diệp Cương cũng trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến hỏa sĩ sẽ có bảo Dương Châu đâu. Bảo Dương Châu nghe nói là bảo vật thời kỳ thượng cổ, rút ra Thái Dương chân hỏa trong mặt trời, tăng thêm Thái Dương tinh thạch cùng các loại tài liệu hỏa thuộc tính trân quý, luyện chế thành chí bảo duy nhất dùng một lần công kích. Uy lực của bảo Dương Châu mênh mông, bất ngờ không đề phòng, coi như là vương giả cũng có thể bị tạc chết. Nếu không phải Diệp Cương phản ứng nhanh, vận dụng hai đại linh khí trấn giáo của Đan Khí Tông, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Huyền Vũ Vệ, Thần Đan Vệ, đuổi theo cho ta, nhất định phải mang ba người liệt hỏa, hỏa sĩ cùng với lại Hỏa Nguyên về, sinh tử bất luận. Thanh âm của Diệp Cương đạm mạc mà lạnh như băng truyền đến. Vâng. Mấy trăm cường giả ký thức cường đại cùng kính đáp, lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang truy tìm bọn người hỏa sĩ. Khương Tử Nam cũng phát hiện trong những Huyền Vũ Vệ cùng Thần Đan Vệ này bất ngờ có 4-5 phương giả, xem ra những người này có lẽ đều là át chủ bài của Diệp Cương. Có nhiều lực lượng cường đại như vậy, còn như tu vi của Diệp Cương không có khôi phục, chỉ sợ người hỏa gia muốn cướp trưởng giáo chỉ vị cũng căn bản không có khả năng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, những trưởng giáo chi tôn này không có một cái nào đơn giản cả, có thể trở thành một vương hùng chủ, bất luận là tu vi chiến lược hay là tâm trí bầu kế đều là vô cùng cường đại. Ba vị sư thúc tổ, may mắn mà có ba người các ngươi, bằng không mà nói bọn người hỏa sĩ phản bội Đan Khí Tông, bất ngờ không đề phòng làm khó làm dễ, sợ rằng Đan Khí Tông của chúng ta sẽ tử thương rất thảm trọng rồi. Diệp Cương nhìn về ba vị trí tôn thái thượng trưởng lão cùng kính nói, hơ hơ hơ, không sao không sao, ba đạo gia hỏa chúng ta có thể ở trước khi chết vì Đan Khí Tông làm chút chuyện, cho dù chết đi cũng có thể không phụ lòng liệt tổ liệt tông rồi. Cái này là Tích Quân sao, lại có thể dung hợp thiên ngoại xích hạ hỏa, đúng là không tệ. Nghe nói nàng ta đã luyện chế thành linh khí vương phẩm, xem ra Đan Khí Tông ta lại có một khí đạo phương giả sinh ra đời, thật sự là không tệ. Ta thấy dùng tư chất của ngươi, coi như là tương lai trở thành khí hoàng cũng không phải là không được, phải tiếp tục cố gắng hơn lên. Lão già gọi là khí vương cười tủm tỉm nhìn Diệp Tích Quân, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cũng cười như là nơ hoa, hết sức cào hứng nói. Diệp Tích Quân mỉm cười, nhu thuận đáp. Đa tạ lão tổ tông khích lệ ạ, Tích Quân tuyệt đối sẽ không cô phụ lão tổ tông kỳ vọng. Ba vị lão già đã gật đầu, ánh mắt đàn vương rơi vào trên người Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói. Ngươi là đồ đệ của tiểu tử Dịch Thiên Cơ kia à? Quả nhiên là không tệ, so với tiểu tử không biết xấu hổ kia mạnh hơn nhiều đấy. Khương Tư Nam xấu hổ cười cười, biết rõ ba lão gia hỏa này bối phận lớn đến dọa người. Dù sư tôn của mình ở chỗ này cũng phải cung kính hô một tiếng sư thúc tổ. Hắn vội vàng nói. Đại La Thiên Tông Khương Tư Nam bái kiến ba vị lão tổ tông. Được, được. Năm đó tiểu gia hỏa kia đột phá vương thiên cảnh, liền đơn thương độc mã đến Đan Khí Tông ta, dùng sức một mình chiến bại Đan Khí Tông Đan Vương, Khí Vương cùng Phủ Vương, cũng chính là chúng ta ba người. Tiểu tử thúi kia kỳ tài ngút trời, chẳng những trận đạo thiên phúc cực cao, ở nữa có thể thông hiểu đạo lý đan đạo, khí đạo cùng phủ đạo, nhưng chỉ là quá kiêu ngạo một chút. Người làm kẻ hậu sinh đúng là không tệ, không kiêu không nóng, so với sư phụ của người mạnh hơn nhiều. Đan Vương cười tủm tỉm nói ra, một chút cũng không có cảm giác đến năm đó thua Dịch Thiên Cơ là sỉ nhục gì, thành âm rất nhạt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sững sờ, không nghĩ tới sư tôn của mình thời điểm trẻ tuổi còn có hành động vĩ đại như thế, dùng sức một mình chiến bại toàn bộ Đan Khí Tông. Khương Tư Nam thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Đối với tiện nghi sư tôn kia, càng thêm bội phục. Được rồi, các người những người trẻ tuổi này nên trao đổi nhiều một chút. Bà lão già hỏa chúng ta liền không ở chỗ này trước mắt nữa, đi trước đây. Bà lão già mỉm cười, lập tức dưới chân sinh ra mây mù, chậm rãi bay về phía xa xa. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, tuy ba vị lão tổ tông này dáng vẻ già nua, sắp tỏa hóa đến nơi, nhưng tâm cảnh còn có thể lạnh nhạt như thế, thật là làm cho người ta kính nể. Ba vị lão tổ tông này như định hải thần châm, có bọn họ coi như là đan khí tông trà những con sâu làm rồng nồi canh như hỏa sĩ hỏa liệt, nhưng vẫn có thể cam đoan đan khí tông dựng ở thế bất bại. Bọn người Diệp Cương đưa mắt nhìn ba vị lão tổ tông đi xa, ánh mắt lập tức liền trở nên đạm mạc mà thầm thúy. Nhìn những thái thượng trưởng lão đứng bên hỏa xa kia, trong nội tâm những người kia lập tức chấn động, chậm rãi cúi đầu. Chư vị, theo ta đi Tê Hà Đại Điện, có một số việc chúng ta cũng nên nói một câu rồi. Thanh âm của Diệp Cương lạnh nhạt, căn bản không nhìn những thái thượng trưởng lão kia. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Tê Hà Đại Điện. Bác Quang, Bác Viễn, Triệu Thần Như cùng Lục Đình đều mặt mỉm cười vội vàng đi theo. Còn lại những thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi kia cũng đều không dám nói gì cả. Rất nhanh liền tiến vào trong Tê Hà Đại Điện. Khương Tư Nam biết rõ, Diệp Cương làm như vậy, một là vì lập uy, hai là vì trên để chỉnh đốn những thái thượng trưởng lão tâm tư bất định kia. Bên trên đỉnh Tây Hải Sơn, mọi người rất nhanh liền tán đi rồi. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Tích Quân ở bên cạnh, một thân quần đỏ bồng bềnh, dung nhan tuyệt lệ, khẽ mỉm cười mà nói: "Chúc mừng Tích Quân tỷ tỷ, không đúng, hiện tại hẳn là thiếu trưởng giáo đại nhân chứ?" "Bớt nhiều lời đi, này Tư Nam, lúc này đây thật là đa tạ ngươi rồi." Diệp Tích Quân trừng mắt, tản mát ra một loại phong tình kỳ dị, mang theo ba phần lười biếng cùng ba phần vũ mị, để cho con mắt của Khương Tư Nam có chút trừng ra tròn xoe. Diệp Tích Quân cũng chứng kiến Khương Tư Nam ngẩn người, sắc mặt lập tức đỏ hồng. Lúc này Khương Tư Nam mới xấu hổ phản ứng qua, sợ đến đầu có chút ngốc ngốc, cười rộ lên: "Ca ca, ngươi thật là lợi hại, thật không ngờ ngươi lại có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm, ngươi đúng là một đan vương hả?" Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên đi tới, trong ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái. Tu chân tứ nghệ, luyện đàn chế khí, vẽ bùa khắc trận, người bình thường đều thông hiểu một chút, nhưng mà muốn đạt tới tình trạng cao thâm thì sẽ rất khó khăn. Ví dụ như là đan đạo, tu chân giả chỉ cần biết một ít thủ đoạn luyện đan, cũng có thể luyện chế ra một ít linh đan 3-4 phẩm, đã có thể xưng là một vị luyện đan sư. Nhưng mà muốn trở thành luyện đan đại sư, vậy thì rất khó rồi. Cần có tạo nghệ rất sâu đối với đan đạo, trải qua vô số lần thực tế mới có thể trở thành luyện đan sư. Luyện đan tông sư vậy thì khó hơn. Ở trong tu chân giới, có thể trở thành luyện đan tông sư đều là thượng khách của các đại tông môn phái. Coi như là trong đan khí tông cũng không phải là nhiều đâu. Mà trên luyện đan tông sư là đan đạo vương giả, có thể luyện chế linh đan vương phẩm. Người như vậy đi tới chỗ nào cũng được cường giả hoan nghênh. Ở trong đan khí tông cũng không quá đáng rải rác có mấy người mà thôi. Khương Tư Nam hôm nay bất quá chỉ 18 tuổi, chẳng những tu vi đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, còn là một vị đan vương. Hơn nữa sư tôn của hắn là thiên cơ trận vương, tạo nghệ trận pháp cũng rất mạnh, đã đạt đến cấp độ trận pháp tông sư, thiên tư yêu nghiệt như vậy, không thể không khiến cho người ta sợ hãi mà thán phục. Coi như là Dịch Thiên Cơ nằm đó, ở cái tuổi của Khương Tư Nam cũng không có yêu nghiệt đến như thế. Ca ca tự nhiên rất lợi hại rồi, đan vương có gì đặc biệt hơn người? Về sau ca ca còn có thể làm đan hoàng, thậm chí là đan tôn nữa đấy. Khương Tư Nam tâm tình rất tốt, xoa xoa cái đầu nhỏ của Khương Vũ Điệp. Được rồi, đừng có nói xạo nữa, ở đây không phải chỗ nói chuyện, đến bằng tâm cụ của ta, chúng ta hào hào tâm sự nhé. Diệp Tích Quân khẽ mỉm cười nói. Mấy người từ trên đỉnh Tê Hà Sơn bay xuống, rơi vào trong một sơn cốc đẹp đẽ tĩnh mịch. Trong sơn cốc có một cây cầu bạch ngọc cùng điện điều lan ngọc triệt, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Ở trong đình vụ lượn lờ bao phủ tự nhiên là thiên cung vậy. Này là băng tâm cung của Diệp Tích Quân. Ở trước cung điện có một hoa hải tuyệt đẹp, đều là các loại tinh dược trân quý, hương khí xông vào trong mũi, để cho người xem xét liền toàn thân khoan khoái dễ chịu. Mọi người ở trong lương đình ngồi vào chỗ của mình, thoải mái và nói chuyện, ăn uống linh đình đều hết sức cao hứng. Nhất là Khương Tư Nam, từ khi đi ra Càn Nguyên vực, một đường chinh chiến, một đường tu luyện, không ngừng leo về phía đại đạo đỉnh phong, khắc khổ và cố gắng, mấy lần chạy ở biên giới sinh tử, thần kinh một mực căng cứng. Hôm nay thấy được muội muội của mình, thấy được Tỉnh Tuyết, Diệp Tích Quân, Tử Huyên, ở trong Đan Khí Tông thấy được trần nhân của mình, hắn cảm thấy buồn lòng trước nay chưa từng có. Tinh thần mỏi mệt đã nhận được nghỉ ngơi và hồi phục. Giờ phút này hắn không quan tâm tu vi, không quan tâm thần thông, không quan tâm hết thảy sự tình phiền long, chỉ là muốn cùng thân nhân của mình coi trọng, cùng để ý. Trong lúc bất tri bất giác, tâm cảnh của hắn phảng phất như lại có chỗ cải biến, trở nên dần dần viên mãn. Vũ Điệp, Tỉnh Tuyết, Tử Huyên, lúc này đây ta đến vốn là định mang bọn ngươi ly khai Đan Khí Tông. Dù sao ta đắc tội với người Hỏa gia, sợ bọn họ gây bất lợi với mọi người. Nhưng thật là không ngờ, lúc này đây đến Đan Khí Tông lại triệt để giải quyết Hỏa gia. Các người có chỗ này tu luyện, ta cũng có thể yên tâm. Khương Tư Nam nhìn ba người Khương Vũ Điệp, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sủng nịnh. Ca ca, ngươi lại muốn đi rồi sao? Khương Vũ Điệp nghe Khương Tư Nam nói như vậy, lập tức trong lòng có nhận thấy cảm xúc có chút trầm thấp. Ta xác thực là có một số công việc phải rời đi. Thấy các người ở chỗ này trôi qua không tệ, ta cũng an tâm. Các người cũng không cần khổ sở. Đàn Khí Tông cùng Đại La Thiên Tông có truyền thống trận. Nếu các người nhớ ta, liền đi Đại La Thiên Tông tìm ta, rất là thuận tiện đấy. Khương Tư Nam chứng kiến ba người bọn họ, thần sắc có chút trầm thấp, cười an ủi nói. Phương Tinh Tuyết một thân quần trắng bồng bềnh, khí thức càng thêm tinh khiết, như một đóa bạch tiên hoa, bất nhiễm trần thế, lạnh nhạt dịu dàng. Nàng một lòng vốn hoàn toàn thất ở trên người Khương Tư Nam, giờ phút này càng vội mở miệng nói. Thiếu gia, ta đi cùng ngươi. Còn có ta cũng đi. Khương Vũ Điệp cùng Tử Huyên cũng phía sau tiếp trước nói. Giờ phút này Diệp Tích Quân có chút đau đầu nhìn Khương Tư Nam, tức giận nói với ba người các nàng. Ta nói ba người các ngươi, ở trong Đan Khí Tông, sự tồn các người thương các ngươi như vậy. Nếu mà các ngươi đi rồi, các nàng nhất định sẽ khổ sở đấy. Huống chi, đường Khương Tư Nam đi chính là một con đường cương giả, gian nan hiểm trở, sinh tử trung trung điệp điệp. Các người đi theo hắn, dùng tu vi của các người hôm nay cũng không quá đáng là vướng víu tay chân. Chớ có trách ta nói lời khó nghe nhá. Chỉ có các người cố gắng tu luyện mới có thể chính thức giúp được hắn thôi. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tư Nam cảm kích nhìn Diệp Tích Quân, cảm giác trong nội tâm nóng lên, có một loại cảm giác được lý giải. Hắn cũng gật đầu nói. Tích Quân tỷ tỷ nói không sai, địa phương ta muốn đi rất là nguy hiểm. Các người theo ta cũng không có cách nào chiếu cố. Cho nên các người vẫn là ở tại Đan Khí Tông hào hào mà tu luyện. Ta cam đoan chờ chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ tới đón các người. Rời nhà lâu như vậy, chúng ta cùng một chỗ về Càn Nguyên vực nhìn xem thế nào. Đi Càn Nguyên vực ư? Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng với Tử Huyên con mắt lập tức phát sáng lên. Bọn hắn cũng rất hy vọng có thể về Càn Nguyên vực nhìn một chút. Dù sao tất cả thần nhân đều ở chỗ này. Đúng như vậy. Khương Tư Nam khẳng định gật đầu nói. Càn Nguyên vực dù sao quá hoang vu, tài nguyên thưa thớt. Xa xa cùng đại bá đại ca không thể luôn ở lại Càn Nguyên vực. Chẳng qua hiện nay ta ở chân cương đại lục còn không có đứng vững gót chân. Địch nhân còn có rất nhiều. Chờ thực lực của ta đầy đủ đến bảo hộ cho mọi người, ta liên tiếp bọn họ qua. Cho nên, bằng người các ngươi cũng phải hào hào tu luyện, có biết không? Ba người Khương Vũ Điệp dùng sức nhẹ gật đầu. Đi vào Đan Khí Tông mấy năm nay, các nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ lúc trước. Thấy được tu chân giới tàn khốc thế nào, các nàng cũng biết được trong tu chân giới thực lực vi tôn. Muốn bảo hộ thân nhân của mình, nhất định phải có đủ lực lượng. Khương Vũ Điệp đáng thương nhìn Khương Tư Nam mà nói. Ca ca, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Bất quá, người cần phải nhớ rõ sớm chút trở lại đón chúng ta. Ta nhớ ra ra còn có đại bá, đại ca, Nhớ Yến thúc thúc và Phương thúc thúc nữa. Nói xong, con mắt của Khương Vũ Điệp có chút đỏ lên. Khương Tử Nam rất là nghiêm túc nhà gật đầu. Hắn suy nghĩ, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện ba khối lỗi hắc quang lập lòe. Trong đó một là kiếm khối lỗi, hai cái khác đều là thạch khối lỗi tay cầm chiến đao. Ba con khối lỗi này chỉ cần dùng thuần dương đan thúc dục là có thể phát huy lực lượng thông thiên cảnh cực hạn. Đây là ta ở trong thần ba cổ chiến trường lấy được bảo vật, hôm nay tặng cho mọi người. Khương Tư Nam khẽ cười nói, hôm nay chiến lực của hắn vô cùng cường đại, coi như là đối mặt với thông thiên cảnh đỉnh phong cũng đều có lực đánh một trận. Có thể nói chỉ cần không phải là vương giả, dưới vương giả đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp rồi. Cho nên ba khối lỗi này tuy là cường đại, nhưng mà đối với hắn tác dụng có thể nói là rất nhỏ bé. Được cho ba người Khương Vũ Điệp phòng thân là phù hợp nhất. Hắn trực tiếp lao đi thần hồn ấn ký, sau đó trợ giúp Khương Vũ Điệp dùng hợp kiếm khôi lỗi, trợ giúp Phường Tỉnh Tuyết cùng với Tử Huyên dùng hợp thạch khôi lỗi. Khôi lỗi này thật là cường đại. Khương Vũ Điệp, Phường Tỉnh Tuyết cùng Tử Huyên đã luyện hóa ra được kiếm khôi lỗi, lập tức biết khôi lỗi này cường đại thế nào. Đây chính là lễ vật ca ca đưa cho các nàng, làm cho các nàng đều hết sức cao hứng. Đây là 300 viên thuần dương đan, mỗi người 100 viên. Một viên thuần dương đan có thể cung cấp năng lượng cho khối lỗi một ngày. Mà khối lỗi này, mọi người hào hào thu lại, coi là vật để phòng thân, không nên để ngoại nhân thấy được. Trong tay Khương Tư Nam lại xuất hiện ba bình ngọc màu ngà sữa đưa cho ba người các nàng. Còn có linh khí đình đàn gì đó, tin tưởng các người ở Đan Khí Tông cũng không có thiếu. Ta liền không cho các người nữa. Nhớ kỹ là phải cố gắng tu luyện, chờ ta giải quyết xong xuôi sự tình sẽ trở về thăm các ngươi. Khương Tư Nam sủng nịnh nhìn ba người các nàng cười nói. Còn Diệp Tích Quân ở bên cạnh cũng bị đại thủ bút của Khương Tư Nam dọa cho sợ rồi. Loại khôi lỗi cường đại này chỉ sợ coi như là vương giả cũng không nhất định có thể đánh bại phòng ngự của bọn chúng. Khôi lỗi chi thuật đã sớm mất đi ở thời kỳ thượng cổ, có thể nói đương thời tồn tại mỗi một khôi lỗi đều là báu vật vô giá. Quân trì vẫn là khôi lỗi lợi hại như thế. Càng làm cho Diệp Tích Quân khiếp sợ chính là thuần dương đan. Loại thuần dương đan này coi như là vương giả cũng cực kỳ khát vọng. Vương giả tu luyện thiên địa nguyên khí đơn thuần đã không thỏa mãn được bọn hắn, cần thuần dương chi khí cao cấp hơn mới có thể duy trì tu luyện. Mà loại thuần dương đan này chính là thuần dương chi khí tinh thuần nhất ngưng tụ thành. Coi như là Diệp Cương cũng cần thật lâu mới có thể cô đọng trong một viên. Không ngờ tới Khương Tử Nam thoáng cái liền lấy ra một hơi 300 viên. Hắn đến cùng ở trong thần ma cổ chiến trường đã nhận được bao nhiêu bảo vật chứ? Diệp Thích Quân cuối cùng cũng minh bạch vì sao Khương Tử Nam ở trong thời gian thật ngắn có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế. Cái này không bởi vì Khương Tử Nam thiên tư yêu nghiệt, càng đa vì đại khế vật không ai bằng. Có thể nói loại người này là thiên địa chi tử, đi đường cũng có thể nhặt được linh thạch. Diệp Tích Quân bây giờ cười cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Người đưa nhiều thứ tốt như vậy, như thế nào không thấy được cho ta? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Tích Quân tỷ tỷ, ta làm sao có thể quên người được? Viên thất chuyển kim đan này có lẽ có thể giúp người trực tiếp đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Vốn là ở trong đan đạo thi đấu luyện chế ra, lúc này đây vừa vặn mượn hòa tiến Phật tặng cho người đấy. Trong tay của Khương Tư Nam lại xuất hiện một viên đình đan kim quang sáng chói, quanh quẩn lấy hào quang thất sắc, lớn cỡ lòng nhãn rất tròn như là châu sáng chói vậy. Diệp Tích Quân hơi sững sờ, nàng vốn chỉ là nói giỡn thôi, thật không ngờ Khương Tư Nam thật đúng là vì nàng chuẩn bị lễ vật. Khuôn mặt của nàng không ngừng đỏ lên, bất quá cũng không khó cự tuyệt, rất cẩn thận nhận lấy. Lấy ra một cái hộp đặt vào, sau đó xem như trân bảo mà cất đi. Cảm ơn người Tư Nam, đây là lễ vật trân quý nhất ta nhận được đấy. Diệp Thế Quân rất nghiêm túc nói, hai gò má rực rỡ như hoa đào, nàng đã quyết định phải hào hào trân tặng viên thất chuyển kim đan này. Từ lúc ở Càn Nguyên Vực, nàng đã cảm thấy Khương Tư Nam thiên phú bất phàm, tính cách kiên nghị, vô cùng hiếu thuận, như là một khối bảo ngọc, liền không nhịn được ra tay giúp hắn mấy lần. Nhưng mà khi lúc này đây, Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt của nàng, chẳng những giúp nàng dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, cứu được nàng một mạng, lại trợ giúp phụ thân triệt để khôi phục thương thế. Tâm thiếu nữ bình tĩnh như hồ nước, bất tri bất giác nổi lên rất nhiều chấn động. Cũng không biết từ khi nào, nàng phát hiện trong nội tâm đã khắc bóng dáng của Khương Tư Nam. Nhưng mà nàng là một người rất quật cường, rất khó biểu đạt tinh thần tường tình tình cảm của mình. Có thể nói như vậy đã đạt đến mức tận cùng rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại không có đa tưởng, chỉ cho rằng Diệp Tích Quân nghĩ viên thất truyền kim đan này rất trân quý, nên cười nói: "Tích Quân tỷ tỷ, khi ta nhìn thấy linh dược luyện chế cửu truyền kim đan này, liền biết rõ đan khí tông có được so sánh toàn bộ. Loại linh đan này vô cùng trân quý, người cũng biết ý vị như thế nào. Coi như là luyện không thành cửu truyền kim đan trong truyền thuyết, nhưng mà thất truyền kim đan cũng đã cực kỳ trân quý. Kế tiếp, ta truyền cho ngươi đan phương cửu truyền kim đan." Diệp Tích Quân nhẹ gật đầu, trong nội tâm suy nghĩ phức tạp, căn bản không kịp nghĩ cửu truyền kim đan này trân quý ra sao. Chỉ nghe nói Khương Tư Nam rất nhanh sẽ rời đi, trong lòng có một loại phiền muộn không thôi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tích Quân đưa tới rất nhiều linh dược luyện chế cửu truyền kim đan. Khương Tư Nam lại luyện chế ra mấy đồ thất truyền kim đan. Cuối cùng, ở dưới hắn chỉ đạo, Diệp Tích Quân dựa vào thiên ngoại xích hà hỏa cũng luyện thành một lò thất truyền kim đan. Khương Tư Nam mới yên tâm hơn. Về sau, Khương Tư Nam liền không tu luyện nữa, cùng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên ở trong Tây Hàn Sơn chơi mấy ngày, mới lưu luyến không rời, đi khỏi đan khí tông truyền thống trận. "Ca ca, người nhất định phải tới đón chúng ta đấy." "Thiếu gia, chúng ta đợi ngươi trở về." Mấy người bọn Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam bao phủ ở trong một mảnh linh quang, rốt cuộc nhịn không được, hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, lớn tiếng hô. Khương Tư Nam ở trong linh quang mịt mờ mỉm cười, nhìn thấy Diệp Tích Quân, Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên nhẹ nhàng khoát tay áo, triệt để biến mất ở trong truyền thống trận. Vừa lúc đó, trong Tây Hà Đại Điện, thân sắc của Diệp Cương hơi động một chút. "Cái tên tiểu tử thú này đi nhanh như vậy sao?" Hắn lắc đầu mỉm cười, ánh mắt quét về phía cường giả phía dưới, thản nhiên nói: "Các người xác định mang người hỏa sĩ, mình người Ngũ Hành Thánh Tông đón đi sao?" "Đúng như vậy, trưởng giáo chân nhân, năm người hỏa sĩ cùng Ngũ Hành Thánh Tông sớm có cấu kết. Người Ngũ Hành Thánh Tông tới rất là cường đại, thuộc hạ đuổi không kịp mới để cho bọn hắn đào tẩu mất. Xin trưởng giáo chân nhân trách phạt." Phía dưới là một cường giả dáng người khôi ngô, thân sắc lạnh như băng, toàn thân phát ra sát khí ẩm vàng hữu lực nói: "Được rồi." Diệp Cường khoát tay áo nói: "Ta sớm đã đoán được bọn hắn cùng người Ngũ Hành Thánh Tông có cấu kết, thật sự là mất hết thể diện của liệt tổ liệt tông hỏa gia. Các người đi xuống trước đi." Trong thanh âm của Diệp Cương có một tia mỏi mệt, trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà giờ khắc này, ở cách đàn ký tổng mấy nghìn vạn dặm, hỏa sĩ, hỏa liệt cùng hỏa nguyên đều vô cùng chật vật, nhìn một đám người trước mắt, thần sắc chán nản. Một nhóm người này, hai người cầm đầu ký thức nguy nga, phảng phất như cùng thiên địa tương hợp. Chúng đều là vương giả, vô cùng cường đại. Một người trong đó mặc bát quái tử kim đạo bào, râu tóc bạc trắng tiền phong đạo cốt, cười tủm tỉm nhìn ba người hỏa sĩ. Một người khác là một trung niên nhân, thần sắc lạnh như băng, thân mặc chiến giáp màu đen dữ tợn, quanh thân sát khí lạnh như băng, cực kỳ khủng bố. Ở phía sau hắn khoảng chừng hơn trăm người, tất cả đều mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay bối kiếm, như là một sát thần, vô cùng trầm mặc, tàn phát ra một cỗ khí tức lạnh như băng mà áp lực. Tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh. "Hai vị hỏa đạo hữu, không cần chán nản như thế. Chỉ cần người còn sống liền có cơ hội trở về báo thù. Vị này chính là Diệt Thần Vệ Thần Hư Tướng Quân, xuất lĩnh 108 Diệt Thần Vệ. Chúng ta lần này đến đây, một là vì tiếp ứng hỏa đạo hữu, hai là vì đánh chết Khương Tư Nam kia." Lão giả tiên phong đạo cốt vừa cười vừa nói: "Thiên đạo đạo hữu, lúc này đây làm phiền ngươi rồi. Chỉ tranh ta quá khinh suất, vốn tưởng rằng lúc này đây nắm chắc rồi, có thể một lần hành động cầm xuống đàn khí tông. Không ngờ tới vậy mà trên nửa đường giết ra một cái tên Khương Tư Nam chó chết. Còn có cả Diệp Cường kia cũng quá mức đảm bảo túc trí, mới khiến cho tất cả tính toán của ta hóa thành bọt nước biển. Ta thực xin lỗi thánh tử rồi." Hỏa sĩ có chút hổ thẹn nói ra, Hắn biết rõ lão giả trước mặt này là Thiên Đao Vương tiếng tăm lừng lẫy của Ngũ Hành Thánh Tông, đạo đạo thiên hạ vô song, chính là sát thần tuyệt đỉnh. Đừng nhìn hắn cười tủm tỉm như vậy, nhưng không biết trong tay lại dính bao nhiêu máu tươi. Trong lòng của Thiên Đao có chút phiền toái, hắn há có thể nhìn không ra tiểu tâm tư trong lòng họa sĩ. Đơn giản là muốn một mình khống chế đan khí tông, cho nên mới không cho người Ngũ Hành Thánh Tông sớm biết rõ. Chỉ là cái khẩu vị này quá lớn, nhưng lại nuốt không trôi, cuối cùng đành chạy như chó nhà có ta. Nhưng mà Thiên Đao biểu hiện ra vẫn tươi cười nói: thiếu chủ sẽ không trách người đâu. Bất quá Diệp Cương kia đã khôi phục tu vi, muốn lấy đàn khí tông là chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi. Chuyện này còn cần từ từ bàn tính lại. Mà việc cấp bách trước mắt là phải giết chết tiểu xúc sinh Khương Tư Nam kia. Đây cũng chính là nhiệm vụ thánh tử giao cho chúng ta. Tiểu xúc sinh Khương Tư Nam này xấu chuyện tốt của ta, ta nhất định phải được hắn nghiền xương thành tro. Họa sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cho cùng thất bại lần này, có tất cả đều cùng Khương Tư Nam có quan hệ. Nếu không phải hắn đưa về đan lệnh trợ giúp cho Diệp Tích Quân dùng hợp thiên ngoại xích hạ hỏa, thiếu trưởng giáo chi vị khẳng định đã sớm rơi vào trong tay Hỏa Nguyên rồi. Hơn nữa họa sĩ còn hoài nghi, chỉ sợ thương thế của Diệp Cương sợ dĩ khôi phục nhanh như vậy, nói không chừng cùng Khương Tư Nam cũng có chút can hệ. Thiên Đạo đạo hữu, tiểu xúc sinh Khương Tư Nam kia hôm nay ở trong đan khí tông, ta nghĩ không được bao lâu sẽ trực tiếp ngồi truyền tống trận về Đại La Thiên Tông, chúng ta làm sao mà giết hắn? Thiên Đao trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: cái này xác thực là một vấn đề. Bất quá dùng tính cách của tiểu xúc sinh kia sẽ không vĩnh viễn đứng ở trong Đại La Thiên Tông. Mấy tháng sau thập phản Đại Sơn có một thượng cổ di tích xuất thế, ta sẽ để cho người ta truyền ra tin tức. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, lúc này đây nhất định phải triệt để chém chết hắn. Được, vậy chúng ta liền đi thập phản Đại Sơn. Ba người bọn hỏa sĩ gật đầu đồng ý, đi theo đám người Thiên Đao bay về phương Bắc. Thập phản Đại Sơn ở phía tây của Trần Cương Đại Lục, phương viên ức vạn dặm, tất cả đều là thần nhạc cao vút trong mây. Nơi này là thiên đường của yêu tộc, trong đó không biết có bao nhiêu yêu thú cường đại, yêu vương chiếm giữ đất. Hơn nữa, yêu tộc khai đại thánh địa, Thiên Điều Cung cùng Yêu Thần Cung ngay ở trong thập vạn Đại Sơn, là địa phương vô số yêu tộc yêu tù hướng tới. Mặc dù trong thập vạn Đại Sơn có vô số yêu thú chiếm giữ, nhưng mà cũng sinh trưởng rất nhiều linh dược trân quý, có rất nhiều bảo quáng linh tài, thậm chí còn có di tích thời kỳ thượng cổ để lại. Bởi vậy có rất nhiều cường giả nhân tộc ưa thích đi vào trong thập vạn Đại Sơn thám hiểm. Thanh Hà Thành là thành thị nhân tộc tới gần thập vạn Đại Sơn nhất. Nghe nói có mấy vương giả tọa trấn, thời gian dài về sau cũng dần dần phát triển thành thành thị khổng lồ như Vạn Tiên Thành. Nhân tộc đều ưa thích lấy linh dược bảo khoáng thu thập từ trong thập vạn Đại Sơn, đến chỗ này giao dịch hết sức là phồn hoa. Nghe nói thậm chí có chút ít yêu thú hóa hình cũng sẽ vụng trộm đến Thanh Hà Thành tiến hành giao dịch. Ở trên truyền tống trận trung ương nhất của Thanh Hà Thành, một hồi hào quang lập loè, xuất hiện một trung niên nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt rất là bình thường. Rốt cuộc đến Thanh Hà Thành rồi, không nghĩ tới lần này liền đi ngang qua mấy nghìn vạn dặm, vẫn là truyền tống trận nhanh. Trung niên nam tử dĩ nhiên là Khương Tư Nam Dịch Dung. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền đi ra khỏi truyền tống trận. Hộ vệ thủ hộ truyền tống trận thấy Khương Tư Nam chỉ là một cường giả rất bình thường, liền lơ đễnh ngó lơ. Tuy truyền tống trận này người bình thường dùng không nổi, nhưng mà vẫn có người dùng được rất tốt. Hơn nữa Thanh Hà Thành là một đại thành giao dịch, mỗi ngày người cưỡi truyền tống trận đếm không hết, thậm chí ngay cả vương giả cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Khương Tư Nam đi ra khỏi truyền tống trận, lập tức chứng kiến chung quanh đều là cung điện cao lớn, đường đi rộng rãi, có rất nhiều cửa hàng. Trên đường phố tất cả đều là cường giả nhân tộc hối hả ngược xuôi, hết sức phồn hoa. Khương Tư Nam lại có một loại cảm giác đi tới Vạn Tiên Thành ngày trước. Vị đạo hữu này hữu lễ, xem xét người liền là lần đầu tiên đến Thanh Hà Thành ha. Không biết đạo hữu là chuẩn bị đi thập vạn Đại Sơn lịch lãm rèn luyện sao? Một trung niên nhân loại thoạt nhìn rất nho nhã đi tới trước mặt Khương Tư Nam, thanh âm ôn hòa mặt tươi cười, cho người ta một loại cảm giác chân thành. Khương Tư Nam dùng giả thiên bí thuật, hiện lộ tu vi của mình là thông thiên cảnh sơ kỳ. Không cao cũng không thấp, sẽ không để cho người ta chú ý. Dù sao, hắn cứu ra rất nhiều. Lúc này đây, độc thân đến thập phản Đại Sơn, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Chú thích, chỗ này không hiểu là tác giả viết sai, hay trong khoảng thời gian này, nhân vật chính đã đột phá. Vì vậy, để in nguyên táp là thông thiên cảnh sơ kỳ. Hết chú thích. Nhưng mà thật không ngờ, mới ra khỏi truyền tống trận, liền gặp một trung niên nhân tu vi tương tự. Khương Tư Nam lập tức khẽ mỉm cười nói: "Vị đạo hữu này nói đúng đấy. Tại hạ Giang Nam, xác thực là lần đầu tiên đến Thanh Hà Thành. Lần này cũng muốn đi thập vạn Đại Sơn thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được một chút tiền duyên cho mình hay không." Vị trung niên nhân này lập tức ánh mắt sáng ngời, khẽ cười nói: "Vậy thật là đúng dịp. Tại hạ Trương Quyền, một bậc sinh hoạt ở trong Thanh Hà Thành. Ta đối với Thanh Hà Thành này cùng thập vạn Đại Sơn đều rất quen thuộc. Hơn nữa, ta thấy Giang Huỳnh là thế hệ tu vi cao thâm, mà muội muốn kết giao một phen. Không biết Giang Huỳnh có nguyện ý cho tại hạ một người một chút tình mọn này không?" Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động, âm thầm suy đoán, Trương Quyền này chỉ sợ là thấy mình từ trong truyền tống trận đi ra mới nghĩ đến chuyện kết giao. Chỉ là Khương Tư Nam tạm thời không có cảm giác được ác ý, cũng không biết cách nghĩ của Trương Quyền là gì. Hắn giả bộ như được thụ sủng nhược kinh mà cười nói: "Trương huynh để mắt đến tại hạ, cái này là vinh hạnh của ta, thực không dám giấu giếm gì. Ta lúc này đây đến Thanh Hà Thành, xác thực là cái gì cũng không biết, như thế để làm phiền Trương huynh giải thích nghi hoặc cho ta rồi." "Giang huynh khách khí quá, Giang huynh có cần gì hỏi thì tại hạ không biết không nói, biết gì nói đấy. Đi đi nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Trương Quyền bây giờ mang theo Khương Tư Nam đi về phía trước, hữu ý vô ý mà hỏi: "Không biết Giang huynh là người ở nơi nào tới, sao lại một mình đến Thanh Hà Thành này?" Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: "Trương huynh, ta thân chỉ là một tán tu, vất vả lục lọi tu luyện đến nay. Nghe nói trong thập vạn Đại Sơn có rất nhiều tiền duyên từ thượng cổ lưu lại, cũng có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Ta đến tìm cơ duyên, nhìn xem có thể càng tiến một bước thêm hay không." "Tán tu sao?" Trong nội tâm của Trương Quyền khẽ động, nụ cười trên mặt càng chậm rãi nói: "Giang huynh, Thanh Hà Thành này chiếm diện tích hơn 1.000 dặm, cách thập vạn Đại Sơn cũng chỉ có 1 vạn dặm, có thể nói là rất gần đấy. Trong Thanh Hà Thành có rất nhiều thương hội nổi danh bán đấu giá." Trương Quyền một đường thao thao bất tuyệt, Khương Tư Nam cũng dần dần minh bạch một chút tình hình của Thanh Hà Thành cùng với thập vạn Đại Sơn. Hắn vốn muốn rời Thanh Hà Thành, liền nghĩ biện pháp tiến vào thập vạn Đại Sơn tìm Thiên Yêu Cung, nhưng mà hôm nay xem ra chỉ sợ là cực kỳ khó khăn rồi. Theo Trương Quyền kia nói ra thì Thiên Yêu Cung, Yêu Thần Cung là hai đại thánh địa của yêu tộc cực kỳ thần bí. Không chỉ nói là nhân tộc, coi như là yêu tộc cũng không biết ở chỗ bọn hắn là như thế nào. Theo như Trương Quyền kia nói, Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung là hai đại thánh địa của yêu tộc cực kỳ là thần bí. Không chỉ nói nhân tộc, coi như là yêu tộc cũng không biết chỗ ở của bọn họ. "Giang huynh, Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung này cực kỳ thần bí. Có người nói là ở chỗ sâu nhất của thập vạn Đại Sơn. Chỉ là ở đó có rất nhiều đại yêu, yêu vương cường đại. Thậm chí có hồng hoang dị chủng xuất hiện. Coi như là vương giả cũng không dám xâm nhập vào trong đó. Cũng có nói bọn họ là ở trong tiểu thế giới. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, thì hai đại yêu cung này đều cực kỳ thần bí. Người bình thường chúng ta căn bản không trông thấy được bọn họ đâu." Khương Tư Nam gật đầu nói: "Trương huynh, không biết trong Thanh Hà Thành này địa phương nào có bán địa đồ của thập vạn Đại Sơn. Ta muốn mua một phần địa đồ ấy, không đến mức ở trong thập vạn Đại Sơn mỏ mẫm mà đi lạc." Khương Tư Nam suy nghĩ, bất luận Thiên Điều Cung là ở trong tiểu thế giới hay là ở trong thập vạn Đại Sơn, nếu mình có thể có một phần địa đồ kỹ càng, tìm ra được cũng dễ dàng hơn một chút. Trương Quyền nghe thế mới hồi đáp: "Giang huynh ngươi là có chỗ không biết. Nếu địa đồ thập vạn Đại Sơn đơn giản như vậy, một chút cửa hàng đều có, chỉ cần mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm là có thể mua được. Nhưng mà những địa đồ kia đều rất giản lược, không có tác dụng gì. Mà địa đồ tương đối kỹ càng một chút lại rất mắc tiền, thậm chí có khả năng đạt tới mấy vạn linh thạch tuyệt phẩm. Phía trên đánh dấu cấm địa trong thập vạn đại sơn, chỗ khả năng có bảo tàng cực kỳ tương tận, nhưng mà địa đồ như thế này cần phải có cơ duyên, bình thường chỉ cần vừa xuất hiện đã bị người ta điên đoạt mua rồi. Khương Tư Nam có chút nhíu mày, nói như vậy thì phiền toái lớn rồi, mình không có khả năng ở trong thập vạn đại sơn mò mẫm đi dạo đâu. Ức vạn dặm chỉ địa, coi như là tìm đến chết cũng không nhất định có thể tìm xong. Xem ra bản đồ này là trọng yếu nhất, nhất định phải tìm một phần địa đồ tường tận mới được. Trương Quyền chứng kiến sắc mặt của Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói, Giang huynh đừng có gấp, hôm nay vừa vặn đấu giá hội lớn nhất Thanh Hà Thành, thần võ đấu giá hội bắt đầu đấu giá dị bảo hiếm quý. Bên trong đó, nó không chừng thì có địa đồ Giang huynh cần, không bằng chúng ta đi xem thế nào. Thần võ đấu giá hội ư? Khương Tư Nam giật mình, nếu có thể ở trong đấu giá hội tìm được địa đồ kỹ càng của thập vạn đại sơn, đó đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Trương Quyền với cười nói, Giang huynh, thần võ đấu giá hội là đấu giá hội lớn nhất của Thanh Hà Thành, sau lưng là mấy vương giả tọa trấn Thanh Hà Thành. Nếu nói Giang huynh muốn tìm được địa đồ kỹ càng nhất, tuyệt đối ngay ở trong thần võ đấu giá hội. Hôm nay đúng là một tháng một lần đấu giá hội, không bằng chúng ta đi xem thế nào. Khương Tư Nam gật đầu nói, tốt, bất quá trên người của ta không có nhiều linh thạch như vậy. Thần võ đấu giá hội này, hôm nay có thể gia tăng vật đấu giá không? Trên người của hắn hôm nay cũng chỉ còn lại mấy vạn viên linh thạch tuyệt phẩm. Thuần dương đan, ngược lại là còn mấy trăm viên. Nhưng mà đây tuyệt đối là không thể lấy ra. Nếu không, coi như là vương giả cũng có thể liều mạng ra tay giết hắn. Khương Tư Nam ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được không ít linh khí. Mình cũng luyện chế ra rất nhiều linh đan. Nếu có thể lấy đi thần võ đấu giá hội để đấu giá, sẽ không lo lắng linh thạch không đủ dùng. Con mắt của Trương Quyền sáng ngời nói, Giang huynh thậm chí có bảo vật muốn đấu giá sao? Trên nguyên tắc, hôm nay thần võ đấu giá hội là sẽ thông không gia tăng vật phẩm đấu giá. Nhưng nếu có bảo vật cực kỳ trân quý xuất hiện, hẳn là có thể phá lệ. Ta cùng quản sự của thần võ đấu giá hội có quen biết nhau, công bằng chúng ta đi hỏi một chút như thế nào? Tốt, vậy liền phiền toái Trương huynh rồi. Nói xong, hai người cất bước bước đi. Khương Tư Nam mỉm cười, trong lòng của hắn đối với Trương Quyền vẫn có chút cảm kích. Dù sao rất nhiều chuyện Trương Quyền coi như là không biết không nói, biết gì nói đấy, để cho hắn hiểu được rất nhiều sự tình ở Thanh Hà Thanh cùng thập vạn đại sơn. Nếu Trương Quyền này không có ý xấu, Khương Tư Nam không ngại cho hắn chút chỗ tốt. Nhưng mà nếu Trương Quyền này muốn dẫn lửa thiêu thân, bản thân của Khương Tư Nam cũng tự nhiên có thủ đoạn đối phó với hắn. Hai người cứ thế đi theo đường cái rộng lớn, đi về phía trước. Không đi bao lâu, liền thấy được một kiến trúc như là thiên cung, tràn ngập linh vụ mịt mờ. Trên thạch bích pha tạp khắc đầy cấm chế trận pháp cường đại. Dĩ nhiên là phương phẩm tụ tinh trận đã. Thần võ đấu giá hội này thật đúng là đại thủ bút đấy. Khương Tư Nam tán thán nói, hắn cảm giác cung điện này cực kỳ không tầm thường. Trận pháp ở trong đó cường đại, coi như là vương giả đến cũng chiếm không được chỗ tốt. Cộng thêm vương phẩm tụ linh trận, để cho ở trong phương viên mấy ngàn trượng quanh thần võ đấu xã hội, tất cả đều là linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí tạo thành linh vụ. Linh khí so với địa phương khác nồng đậm hơn trăm lần. Đó là đương nhiên, người không biết đấy chứ, vương phẩm tụ linh trận này chỉ có thần võ đấu giá hội mới có, địa phương khác là không có đâu. Nghe nói năm đó, thời điểm thiên cơ trận vương đến Thanh Hà Thành, mấy vị vương giả ở Thanh Hà Thành cầm rất nhiều bảo vật, hao phí một cái giá rất lớn mới nhờ được thiên cơ trận vương bày ra tòa vương phẩm tụ linh trận này. Trương Quyền khẽ cười nói. Khương Tư Nam lập tức có chút ngạc nhiên, thật không ngờ vương phẩm tụ linh trận này là tiện nghi sư tôn của mình lưu lại. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Khương Tư Nam càng cảm giác được tiện nghi sư tôn của mình thầm bất khả trắc. Ở trước cửa cung điện, đứng hơn 10 người cường giả, khí tức cường đại. Tất cả đều là trên người mặc trọng giáp, tay cầm trường thương, thần sắc lạnh như băng, có một loại sát khí, xem xét là loại thần kinh bách chiến. Trương Quyền tới đây cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn từ trong lòng lấy ra một lệnh bài ngân sắc, Phía trên có hai chữ to rồng bay phượng múa, thần võ. Nhưng thủ vệ kia mới khẽ gật đầu để hắn và Khương Tư Nam đi vào. Trương Quyền hơi chút khoe khoang nói: Giang huynh, đây chính là lệnh bài khách quý của thần võ đấu giá hội. Phân biệt có hắc thiết lệnh bài, bạch ngân lệnh bài, hoàng kim lệnh bài cùng tử tinh lệnh bài. Hắc thiết lệnh bài là thấp nhất, rất nhiều người đều có. Tử tinh lệnh bài tôn quý nhất, kẻ nói chỉ có một chút vương giả, còn có đệ tử thiên tài của tầng môn đỉnh cấp mới có. Lệnh bài bất đồng có thể hưởng thụ quyền lợi cùng phục vụ bất đồng. Cũng tỉ như bạch ngân lệnh bài của ta, có thể mang một người đi vào cùng, nhưng bạc thiết lệnh bài lại không được. Khương Tư Nam nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng thế giống như là cách làm của Trần Bảo Các. Bất quá trong Thanh Hà Thành này không có chi nhánh của Trần Bảo Các, Khương Tư Nam lại có chút cảm thấy kỳ quái. Trong cung điện vô cùng khổng lồ, có rất nhiều hành lang gấp khúc. Trương Quyền quen việc dễ làm mà mang theo Khương Tư Nam tiến vào trong một gian phòng. Ở bên trong thấy được một trung niên nhân da mặt trắng nõn. Trung niên nhân kia tuy chỉ có tu vi anh thiên cảnh, nhưng nhìn Trương Quyền tiến đến lại nhếch miệng mỉm cười, ngay cả đứng lên cũng không đứng. Lưu quản sự, vị này chính là Giang Nam Giang huynh, hắn có một chút bảo vật muốn thả ở trong buổi đấu giá hôm nay. Trương Quyền vừa nhìn thấy người trung niên kia, lập tức liền mặt mũi tràn đầy tươi cười đi tới, thân sắc thậm chí có chút ít định nọt. Bảo vật à? Lưu quản sự từ chối cho ý kiến nói. Trương huynh, người cũng biết quy củ của thần võ đấu giá hội ta. Bình thường ở trước ban đấu giá hội, một ngày liền hết hạn gia tăng vật đấu giá. Bất quá nếu thật sự có bảo vật cực kỳ trân quý mà nói, ta ngược lại có thể dàn xếp thoáng một phát. Trương Quyền cười cười đi tới, không để lại dấu vết, lấy ra 10 viên linh thạch tuyệt phẩm đặt ở trong tay Lưu quản sự, khẽ cười nói. Lưu quản sự cứ yên tâm, nhất định là bảo vật mà. Nói xong, hắn cũng bắt lộ ra vẻ chờ mong nhìn Khương Tư Nam. Tuy Trương Quyền sống hơn 200 tuổi, tu vi mới đã tới thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà những năm này ở Thanh Hà Thành, đôi mắt lại cực kỳ độc ác. Hắn chứng kiến Khương Tư Nam một mình từ trong truyền tống trận đi ra, đã biết rõ Khương Tư Nam tuyệt đối là một kim chủ. Truyền tống trận kia dùng một lần ít nhất cũng hơn vạn linh thạch tuyệt phẩm, mà Khương Tư Nam mặt lại không đổi sắc. Nói rõ đối với hơn vạn linh thạch tuyệt phẩm kia căn bản không quan tâm đến. Cho nên hắn mới mang Khương Tư Nam đến thần võ đấu giá hội, cũng biết hắn nhất định có thể lấy ra bảo vật để cho thần võ đấu giá hội coi trọng. Khương Tư Nam tự nhiên biết rõ ý tứ của Trương Quyền, mỉm cười. Trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh da trời, hào quang rực rỡ tươi đẹp. Thần kiếm như là lưu ly, tản mát ra linh quang chấn động cường đại. Lưu quản sự lập tức biến sắc nói, linh khí chuẩn vương phẩm ư? Dĩ nhiên là phi kiếm linh khí chuẩn vương phẩm. Loại bảo vật này tuyệt đối có tư cách lên đấu giá hội. Vị khách quý này xin mời đi theo ta, đợi đến lúc giám định sư của thần võ đấu giá hội chúng ta giám định xong, có thể dùng tốc độ nhanh nhất gia nhập vào trong buổi đấu giá hôm nay. Lưu quản sự cũng ngồi không yên rồi, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, cũng lộ ra một tia cung kính, mang theo Khương Tư Nam cùng Trương Quyền đi ra bên ngoài. Có thể mặt không đổi sắc lấy ra một thanh linh khí chuẩn vương phẩm, khẳng định không phải là người bình thường. Ở trong thần võ đấu giá hội có thể hỗn đến vị trí quản sự, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Trương Quyền cũng như bị sợ choáng váng, nói lắp ba lắp bắp, Giang huynh, người thậm chí có cả linh khí chuẩn vương phẩm mà. Loại bảo vật này coi như là ở trong thần võ đấu giá hội cũng không gặp nhiều đâu. Lúc này đây xem ra Giang huynh có thể thắng đợi trở về rồi. Trương Quyền có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt lập lòe sáng sáng. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, để cho Trương Quyền lập tức kích linh, vội vàng phản ứng qua, lại khôi phục bình tĩnh. Trong nội tâm không khỏi thầm mắng mình, linh khí chuẩn vương phẩm cũng không coi vào đâu, ta chỉ muốn tìm được địa đồ để gỡ linh thạch không đủ mà thôi, như vậy chắc chắn cũng đủ rồi chứ. Nói xong, cả bọn rơi vào kích động cùng trầm tư. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.